Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, tiện mệnh chỉ có thể ta lấy. Nhìn xem Trình Diệc Phi phẫn nộ mặt, Đường Tĩnh bỗng nhiên ngơ ngẩn. Cái này, sợ là nàng lần thứ nhất gặp hắn hung ác như thế bộ dáng a. Tâm ý của hắn như thế nào? Cùng nàng có liên can gì? Nàng nhất định trong lúc nhất thời trả lời không được vấn đề này. Nhưng là, nàng lại lập tức thốt ra. Hồi đáp, làm sao không liên quan gì đến ta? Yến Nhi, là ta muội muội, Tĩnh Vương là ta hảo hữu. Ngươi làm cấp dưới nếu lại còn có ý, nghĩ sằng bậy, ta tuyệt không tha cho ngươi. Nghe lời này, Trình Diệc Phi trong đôi mắt lập tức dấy lên phẫn nộ liệt hỏa. Giống như là muốn đem Đường Tĩnh chiếu vào hắn trong mắt bóng dáng đốt sạch. Hắn tức giận, Đường Tĩnh, ta đến cùng, Đường Tĩnh cũng không cho hắn cơ hội, cường thế cắt đứt, còn nữa, trong lòng, ngươi rõ ràng có người khác. Dựa vào cái gì, cưới, chữ có thể nói tới dễ dàng. Như vậy, ta cần là cái trong lòng chưa bao giờ có người khác nam nhân. Ngươi, cấp nổi sao? Ngươi cưới được lên sao? Ngươi phụ trách được không? Ngươi luôn, miệng nói muốn cưới, vậy ngươi tâm ý như thế nào, làm sao lại cùng ta không? Liên quan, cái kia đêm, hai chúng ta ai ngủ ai còn không chưa hẳn đâu. Ta sẽ không đối với ngươi phụ trách, ngươi cũng không cần, ta cảnh cáo ngươi, ngày sau không cần ở trước mặt ta nói, trách nhiệm, hai chữ. Chớ nói chi là, cưới, chữ, ngươi nếu nói một lần, ta đánh ngươi một lần. Đường Tĩnh một hơi nói hết lời, giống như là vội vã, hoặc như là giận, nàng hô, hấp đều rối loạn, nàng cũng không biết mình tại sao phải trả lời nhiều như. Vậy, nàng thậm chí đều không phân biệt được những lời này đây rốt cuộc là trả lời đưa cho chính mình, hay là hồi đáp cho Trình Diệc Phi. Tâm ý của hắn cùng nàng có liên can gì? Tất nhiên là có quan hệ. Nếu không nàng mới sẽ không xen vào việc của người khác. Nàng cũng không phải yêu xen vào việc của người khác. Người, nàng ghét nhất xen vào việc của người khác người. Nàng rốt cục dương mắt hướng Trình Diệc Phi nhìn lại, giống như là đem lý do đều sau khi nói ra, thì có dũng khí nhìn thẳng hắn phẫn nộ cùng chất vấn. Giờ này khắc này, Trình Diệc Phi cũng nhìn xem nàng, cái kia đôi xinh đẹp đôi mắt sâu thẳm đến không cách nào hình dung. Hắn tựa hồ triệt để bình tĩnh lại, bốn mắt tương đối, một phòng im ắng. Đường Tĩnh đều không biết mình vì sao còn không đi, nổi giận đùng đùng chạy tới muốn giết hắn, lại phát hiện không thể giết. Nàng kia còn giữ làm gì nha? Dù sao hắn dạng này nam nhân là tuyệt đối sẽ không đáp ứng ở rể. Nàng không cần thiết cùng với hắn nói nhảm hôn sự. Dù sao cha mẹ rất nhanh liền đi tìm, đến rồi, tự sẽ giúp nàng thu thập Thần Nông Cốc chuyện này. Nàng bận tâm cái gì nha? Cha mẹ nếu tìm Trình Diệc Phi tính sổ sách, đó cũng là hắn đáng đời. Nàng nên trốn mới đúng, trốn được xa xa, để cho cha mẹ đều tìm không đến. Như vậy thì không cần hồi Vân Không Đại Lục đi. Nghĩ đến đây, Đường Tĩnh xấu hung ác trợn mắt nhìn Trình Diệc Phi một chút, xoay người rời đi. Ngay lúc này, Trình Diệc Phi cuối cùng mở miệng, thanh âm hắn bình tĩnh dị thường. Tâm không, đã không có nàng, cũng cái gì cũng không nghĩ bỏ vào. Đường Tĩnh, ngươi rời đi Tấn Dương Thành ngày thứ hai, ta liền rút quân về bên trong. Mẫu thân của ta đi Thần Nông Cốc một chuyện, ta xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngừng một chút, mới lại tiếp tục, ngươi nói đúng, đối với ngươi, ta phụ trách không nổi. Thần Nông Cốc bên kia, còn có ngươi cha mẹ bên kia, ngươi nghĩ ta giải thích như thế nào? Ta đều nghe ngươi. Đường Tĩnh biết rõ Trình Diệc Phi lúc này chính nhìn mình. Thế nhưng là, nàng không quay đầu lại, nàng bên tai một mực lặp lại quanh quẩn hắn nói câu nói đầu tiên, về phần hắn đằng sau nói cái gì, nàng đều không nghe lọt tai. Nàng không phải tùy tiện sẽ khổ sở người. Giờ này khắc này, lại không dài, thích được khổ sở, một trái tim giống như là bị thứ gì hung hăng nhói một cái. Đau đến nàng thật là khó chịu, nàng rất muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng vô ý thức, nắm quyền một cái, đem trong lòng một màn kia khó chịu bỏ qua. Nàng một chữ, đều không có nói, chính là ha ha cười khẽ, liền nhanh chân đi lên phía trước. Trình Diệc Phi không có truy, càng không có lên tiếng giữ lại. Đường Tĩnh, không biết hắn phải chăng còn đang nhìn mình. Yên tĩnh trong lều vải nàng, tiếng bước chân lộ ra phá lệ lớn tiếng. Từng bước một, tiếp cận đại môn. Từng bước một, lẫn nhau rời xa. Từng bước một, đời này không hẹn, càng đến gần đại môn, nàng liền đi đến càng nhanh. Nàng từ trước đến nay quyết đoán dứt khoát, không thích dây dưa dài dòng, nên như thế nào thì như thế đó. Nàng hiện tại phải đi, mặc kệ chuyện này, nàng liền phải đi được tiêu sái thống khoái. Rất nhanh, Đường Tĩnh liền đi tới doanh trướng nặng nề màn cửa trước. Nàng ngừng bước, khóe miệng nổi lên một vòng tùy tiện đường cong. Nàng cười, nói, Trình Diệc Phi, ước chừng hơn một tháng thời gian, cha mẹ ta hẳn là có thể đến Thiên Viêm, thần nông cốc sự tình ngươi nghĩ giải thích thế nào? Tùy, ngươi đều thành, chúc ngươi may mắn, chúng ta, ha ha, cũng không gặp nữa. Nàng dứt lời, liền dùng sức dương lên màn cửa. Một sát na này, nàng ngây ngẩn, cả người. Chỉ thấy ngoài cửa hộ vệ toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Một tái, người áo đen bịt mặt cầm kiếm đang muốn tiến đến. Nhìn thấy Đường Tĩnh, người áo đen người bịt mặt rõ ràng cũng là chấn kinh. Giờ này khắc này, hai người bọn họ khoảng cách không đến 5 bước. Đường Tĩnh còn chưa tỉnh táo lại, người áo đen bịt mặt liền một kiếm đâm tới. Đường Tĩnh vội vã né tránh, lại không hoàn toàn tránh ra, tay phải bị lưỡi kiếm hoạch xuất ra một đường lại thâm sâu vừa dài lỗ hồng. Máu tươi lập tức toàn bộ xông ra, Đường Tĩnh lập tức hô to, lại không phải kêu đau đớn, mà là người tới có thích khách. Nàng liền chuyển thân đều không để ý tới, vội vã lui lại, cố nén tay phải đau đớn, khởi động tay trái ám khí. Rất nhanh, phi tiêu liền từ nàng trong tay áo phát ra, người áo đen bịt mặt võ công rõ ràng vô cùng tốt. Khoảng cách gần như, vậy vẫn là kịp thời tránh qua, tránh né Đường Tĩnh phi tiêu. Đường Tĩnh phi tiêu không ngừng, người áo đen bịt mặt không còn né tránh, mà là cầm kiếm vạch ra Đường Tĩnh phi tiêu. Từng bước tới gần, mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt. Trình Diệc Phi đã đến Đường Tĩnh phía sau, hắn kéo lại Đường Tĩnh, đưa nàng, đẩy lên một bên đi, tay kia rút kiếm, đón nhận thích khách kiếm, hắn một kiếm, đỡ ra thích khách kiếm, lạnh lùng chất vấn, có đảm lượng xông bản tướng quân, đại doanh, không có can đảm lộ diện sao? Thích khách cũng không phải không ăn chay, lại một lần nữa vung kiếm mà đến. Đè lại Trình Diệc Phi kiếm, hắn hừ nhẹ, ngươi còn không tư cách nhường lão phu lộ diện. Trình Diệc Phi hừ nhẹ, nguyên lai là một lão nhân gia, vãn bối đầu này tính mệnh có thể khiến cho ngài nhớ thương, cái kia ngược lại là vãn bối vinh hạnh. Hai người lâm vào giằng co, Trình Diệc Phi trên lồng ngực vết thương rõ ràng nứt, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cột vào trên vết thương cái kia vải. Thương thế như thế nào? Trình Diệc Phi bản thân rõ ràng nhất. Lão giả mặc áo đen vừa thấy Trình Diệc Phi liền biết hắn bị thương. Lúc này thấy Trình Diệc Phi vết thương vỡ ra, hắn tất nhiên là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn đột nhiên hướng Trình Diệc Phi đá tới một cước. Trình Diệc Phi lập tức lui lại, mà lão giả mặc áo đen thừa cơ phát lực, hai tay cầm kiếm, gắt gao áp chế Trình Diệc Phi kiếm. Trình Diệc Phi lưỡi kiếm bị buộc đến cổ mình, trước hắn nếu là gánh không được, rất có thể sẽ bị bản thân lưỡi kiếm cho cắt yết hầu. Đường Tĩnh đang tại đưa cho chính mình cầm máu, thấy thế nàng vội vã ra tiêu. Lão giả mặc áo đen cũng không bỏ được từ bỏ giết Trình Diệc Phi cơ hội, hắn nghiêng đầu tránh ra, tay kia rút ra chủy thủ tới chặn phi tiêu. Thế nhưng là Đường Tĩnh cử động lần này cuối cùng vẫn là phân tán hắn lực chú ý. Trình Diệc Phi thừa cơ hai tay cầm kiếm chuôi, dùng sức đỡ lấy, liền đem lão giả mặc áo đen kiếm cho đỉnh ra ngoài. Lão giả mặc áo đen cũng đứng bất ổn, lui về phía sau mấy bước, mà Trình Diệc Phi lập tức cầm kiếm đâm tới. Lão giả mặc áo đen một kiếm lưỡi tới chặn Trình Diệc Phi mũi kiếm, hai người lần nữa lâm vào giằng co, nhưng là tình thế hoàn toàn khác biệt. Mới vừa rồi là lão giả mặc áo đen công Trình Diệc Phi thủ, mà bây giờ là lão giả mặc áo đen thủ Trình Diệc Phi công. Đường Tĩnh đại hỉ, nàng cơ hội tới, nàng vết thương còn chưa hoàn toàn cầm máu, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Nàng bước xa đi đến lão giả mặc áo đen, lạnh giọng, bản tiểu thư nói cho ngươi, Trình Diệc Phi đầu này tiện mệnh chỉ có thể bản tiểu thư lấy, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, hết chương.